BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 22, hóa ra con gái cũng có thể yêu nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tất cả học sinh trung học, kỳ thi giữa kỳ luôn là một sự kiện căng thẳng. Với Kiều Ngộ, có lẽ còn căng thẳng hơn nhiều. Cô không chỉ lo lắng về kỳ thi, mà còn phải đề phòng những tình huống bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. May mắn thay, ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ diễn ra suôn sẻ. Không có gì bất thường. Tống Vãn Vãn, người hôm trước rời khỏi phòng thi mà không nói một lời, cũng giữ thái độ bình thường, thi xong rồi lặng lẽ rời đi, chẳng nói thêm với Kiều Ngộ câu nào. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ cùng Tòng Diệp và Lâm Khuynh rời khỏi trường sau khi thi xong. Cuối cùng cũng đến ngày thi cuối cùng, chỉ còn một môn nữa là xong. Sau bữa trưa, Kiều Ngộ ngồi chăm chỉ ôn tập tại chỗ ngồi của mình. Trong khung cảnh yên lặng của phòng thi số 10, nơi mà hầu hết mọi người đã ngủ gục, Kiều Ngộ là một trong số ít những người vẫn còn học bài. Cô vừa xem qua vài trang bài làm mà Lâm Khuynh đã sửa giúp thì cảm thấy một cái vỗ nhẹ lên vai từ phía sau. Nhớ lại những lần trước gặp Tống Vãn Vãn mà kết thúc chẳng vui vẻ gì, Kiều Ngộ âm thầm chuẩn bị tâm lý. Cô quyết định đối diện với Tống Vãn Vãn bằng cách cẩn trọng hơn. Sau đó, cô hít một hơi sâu, quay đầu lại, lần này, Tống Vãn Vãn lại có vẻ nghiêm túc hơn. Cô ta liếc nhìn quanh một lượt để kiểm tra xem có ai để ý không, rồi chỉ tay ra ngoài cửa, ra hiệu cho Kiều Ngộ đi ra ngoài nói chuyện. Kiều Ngộ chẳng có lý do gì để từ chối, dù trong lòng không mấy thoải mái. Cô lẳng lặng đứng dậy và đi theo Tống Vãn Vãn ra khỏi phòng. Bên cạnh, Lục Dao, người trông như đang ngủ gục, bất ngờ mở to mắt, nhớ đến nhiệm vụ được giao. Cậu ta lặng lẽ đứng lên, cúi người rồi theo hai người họ ra ngoài. Tống Vãn Vãn dẫn Kiều Ngộ đến một cầu thang vắng vẻ, nơi mà thường ngày chỉ có nhân viên vệ sinh lui tới để quét dọn. Giờ lại đúng vào giờ nghỉ trưa, nơi đây càng vắng hơn. Trong lòng Kiều Ngộ bỗng dấy lên lo lắng. Cô nghĩ nếu lần này lại bị Tống Vãn Vãn làm khó như lần trước, chắc cô sẽ không có ai đến cứu mình mất. Tất nhiên, tốt nhất là tránh để bi kịch ấy lặp lại. Cô quyết định chủ động mở lời trước, cố gắng tạo bầu không khí thoải mái. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy? Tống Vãn Vãn không đáp lại lời cô. Cô ta tỉ mỉ quan sát Kiều Ngộ từ đầu đến chân, khiến cô bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Tống Vãn Vãn mới mở miệng hỏi, cậu với Tòng Diệp có quan hệ gì? Hả? Miệng Kiều Ngộ nhanh hơn suy nghĩ. Quan hệ ba con. Câu trả lời này khiến gương mặt Tống Vãn Vãn nhăn nhó. Cô ta bối rối hồi lâu mới lắp bắp nói, đây là kiểu quan hệ gì vậy? Kiểu quan hệ gì chứ? Giới trẻ bây giờ nghĩ cái gì thế không biết. Kiều Ngộ kinh ngạc đến nỗi gần như muốn bật lên khỏi đầu. Cô không ngờ Tống Vãn Vãn, nhìn bề ngoài dễ thương như búp bê, lại có suy nghĩ đầy kỳ quái đến vậy. Cậu đừng hiểu sai, giữa tôi và Tòng Diệp chỉ là quan hệ thuần khiết như cha con, kiểu như bạn thân tiến hóa. Tôi khuyên cậu hãy cẩn thận với lời nói của mình. Dù Tòng Diệp có gọi cô là anh, có lẽ cô cũng sẽ vui lòng. Khi Kiều Ngộ còn đang suy nghĩ lung tung, thì thấy mặt Tống Vãn Vãn càng nhăn nhó hơn. Tiến hóa bạn thân, chẳng phải đó là người yêu sao? Không phải đâu. Dù cách nói của cô ấy cũng có vẻ hợp lý, nhưng Tống Vãn Vãn sao có thể hiểu lầm đến mức này? Thật quá vô lý. Từ khi bắt đầu cuộc trò chuyện với Tống Vãn Vãn, Kiều Ngộ đã liên tục bị sốc. Cô che ngực, lo sợ nhìn Tống Vãn Vãn với suy nghĩ quá khác thường. Cậu có phải vì thi cử quá căng thẳng mà bị ảo giác không? Tống Vãn Vãn tức giận phản bác. Kiều Ngộ, cậu đang cố lừa tôi. Mấy hôm trước, tôi vẫn còn nhớ lời Tòng Diệp nói rõ ràng. Tòng Diệp nói cái gì? Nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Kiều Ngộ, Tống Vãn Vãn biết rằng cô chẳng nhớ gì cả. Và điều đó khiến cô bực bội. Phải giải thích lại, cậu ta nói cậu bắt cá hai tay. À đúng rồi, hình như có chuyện đó. Hôm đó, khi về nhà cùng Lâm Khuynh, cô đã không nói gì thêm với Tòng Diệp. Sau đó, Kiều Ngộ bận rộn với kỳ thi đến mức quên bẵng mọi chuyện. Bây giờ cô cũng không rõ ý của Tòng Diệp khi nói câu đó là gì. Cậu ta còn nói cậu làm loạn. Ừ thì, đúng là có nói câu đó. Tòng Diệp hôm đó rốt cuộc đã nói nhảm bao nhiêu thứ. Cậu ta uống rượu hay sao? Ký ức của Kiều Ngộ dần hiện về. Nhưng cô thà quên hết đi còn hơn. Nhưng chưa xong, Tống Vãn Vãn càng nói càng tức. Cuối cùng cô đưa ngón tay chỉ thẳng vào Kiều Ngộ và buông ra lời kết luận. Cậu ta cuối cùng còn nói, Kiều Ngộ của chúng ta, con mẹ nó, không lẽ Tòng Diệp thật sự có ý với cô? Những điều mà Tống Vãn Vãn lần lượt xách ra đặt trước mặt Kiều Ngộ đều khiến cô toát mồ hôi trán. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy chắc không đến mức đó. Tòng Diệp là nam chính cơ mà, làm sao cậu ta lại có thể liên quan đến cô được? Nhớ lại những biểu hiện của Tòng Diệp, Kiều Ngộ càng thêm chắc chắn rằng cậu ta chỉ là kẻ miệng mồm ngông nghênh. Vì vậy cô lập tức phản bác Tống Vãn Vãn với giọng chắc nịch. Tòng Diệp là đồ ngốc, đừng tin lời cậu ta nói. Tống Vãn Vãn liếc cô với ánh mắt đầy ngờ vực, như thể đang tự hỏi liệu cô có đang đùa với mình hay không. Tòng Diệp đúng là kẻ chuyên gây rắc rối. Hôm nay nhất định cô phải cho cậu ta một trận. Kiều Ngộ quyết tâm trong lòng, tiếp tục thuyết phục Tống Vãn Vãn bằng những lời lẽ sắc bén. Gần như thề thốt, cuối cùng, cô cũng đổi lại được thái độ mềm mỏng của Tống Vãn Vãn. Người giờ đây bán tín bán nghi, khoanh tay lại, cậu thật sự không yêu đương với Tòng Diệp. Tôi thà yêu một cái đế giày cũ còn hơn. Lời này nghe thật tàn nhẫn, khiến Tống Vãn Vãn chợt khựng lại, nhưng cuối cùng cũng quyết định tin cô. Thế thì tôi yên tâm rồi. Tống Vãn Vãn cuối cùng cũng hạ thấp sự cảnh giác với Kiều Ngộ. Thoải mái dựa vào tường, làm tôi căng thẳng đến mức thi cử cũng không yên. Cũng không phải rằng kết quả xếp hạng của cậu sẽ tệ hơn. Nhưng vì hòa bình, Kiều Ngộ chỉ mỉm cười gượng gạo. Không nói thêm gì, nhưng đừng có nói chuyện này cho cậu ta biết nhé. Sau một hồi trò chuyện vui vẻ, cả hai quay lại phòng thi. Và cuộc trò chuyện kết thúc với lời dặn dò của Tống Vãn Vãn. Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy mọi thứ đã qua đi và sẽ không còn rắc rối gì nữa. Trong khi đó, ở bên cạnh, Lục Dao, người giả vờ ngủ từ nãy đến giờ, trong lòng đang dậy sóng. Tòng Diệp, hóa ra hôm đó cậu ta thật sự đã nói như vậy. Lục Dao lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện với Tòng Diệp. Tin nhắn cuối cùng của Tòng Diệp chính là lời dặn cậu ta rằng nếu có chuyện gì xảy ra giữa Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn, nhất định phải thông báo ngay lập tức. Cậu cảm giác như nhiệm vụ này đã trở nên kỳ quặc kể từ khi biết những lời này. Lục Dao nhìn điện thoại với vẻ phức tạp, cảm giác như vừa nhận phải củ khoai nóng bỏng tay. Rốt cuộc thì những lời đó nghe có vẻ như Tòng Diệp có mưu đồ với Kiều Ngộ vậy. Dù Kiều Ngộ phản ứng rất quyết liệt, nhìn vào có vẻ không giống như cô có bất kỳ mối quan hệ nào với Tòng Diệp. Nhưng lời Tòng Diệp đã nói là rất rõ ràng. Cậu ta có thể thực sự đang có ý đồ với Kiều Ngộ mà cô không biết. Càng suy nghĩ, Lục Dao càng thấy Tòng Diệp có gì đó không ổn. Giả sử Tòng Diệp thực sự có ý với Kiều Ngộ. Trời ơi, bạn của cậu ta lại thích bạn của cậu ta. Sao lại có chuyện như thế này? Hai người đó mà thành đôi, thì cậu ta sẽ phải đứng về phía ai? Giờ chưa phải lúc để nghĩ về chuyện này. Khụ, tóm lại, nếu giả thuyết này là thật, thì việc Tòng Diệp bảo cậu ta giám sát Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn chắc chắn có ý nghĩa khác. Không chỉ đơn giản là để canh chừng hai người đó khỏi đánh nhau. Như Tòng Diệp đã nói, Nói đến chuyện đó, hôm trước tại sao hai người họ lại đánh nhau nhỉ? Lục Giao hận bản thân vì ngày hôm đó không chịu nghe rõ hơn cuộc trò chuyện của họ. Cậu ta cố lục lại những ký ức mờ nhạt trong đầu. Chỉ nhớ được rằng Tống Vãn Vãn hình như đã ngồi lên đùi Kiều Ngộ. Cái tư thế đó không giống đang đánh nhau cho lắm. Lục Giao nheo mắt lại, cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Tòng Diệp vừa nhìn thấy họ như vậy liền tức giận, lao vào bảo Kiều Ngộ đang bắt cá hai tay. Thêm vào việc Tòng Diệp có khả năng có ý đồ với Kiều Ngộ, hôm nay Tống Vãn Vãn lại chất vấn Kiều Ngộ về việc có liên quan gì đến Tòng Diệp không. Tất cả mọi thứ đều kết nối lại. Lục Giao bừng tỉnh, nói cách khác, Kiều Ngộ và Tống Vãn Vãn có điều gì đó. Tòng Diệp lo lắng về việc họ ở bên nhau, vì thế mới cử cậu ta đi theo dõi. Ngày đó họ căn bản không phải đánh nhau, mà là tán tỉnh. Vào ngày đó, Lục Giao đã mở ra cánh cửa của một thế giới mới. Ngay khi kỳ thi đánh giá hàng tháng kết thúc, Kiều Ngộ cảm giác như có thánh quang chiếu xuống. Theo nhiều nghĩa, kỳ thi lần này với cô là vô cùng khó khăn. Giờ đây, trong lòng cô ngập tràn cảm giác nhẹ nhõm và giải phóng. Lục Giao ngồi bên cạnh trông có vẻ ngưng trọng và nặng nề. Kiều Mộ an ủi vỗ nhẹ vai cậu ta. Không sao đâu, thi không tốt thì còn có lần sau mà. Dù sao cũng thi xong rồi. Huynh đệ à, mọi chuyện đã qua. Lục Giao liếc nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Nghĩ thầm, Kiều Mộ à, nếu cậu biết rằng Tòng Diệp đang cố phá vỡ mối quan hệ giữa cậu và Tống Vãn Vãn, cậu sẽ thấy ra được nhiều điều hơn đấy. Kiều Ngộ chẳng hề biết đến tâm sự của bạn mình, vui vẻ thu dọn đồ đạc và chờ Lâm Khuynh. Lâm Khuynh lúc này đang đứng lặng thinh. Cô thu dọn đồ đạc rất nhanh. Tòng Diệp sốt ruột và hoảng hốt đeo cặp lên lưng, rồi thấy cô đứng bên cửa sổ hành lang, ánh mắt nhìn xa xăm. Dạo gần đây, Lâm Khuynh thường như thế. Tòng Diệp thấy nhiều nên cũng không lạ, gọi cô một tiếng rồi cùng bước xuống cầu thang. Phòng thi số 1 và phòng thi số 10 cách nhau 2 tầng lầu, khoảng cách cũng không ngắn. Trên đường đi, Tòng Diệp không quên nghĩ cách giúp đỡ thêm. Kiều Ngộ, cậu còn có người bạn nào tốt hơn tôi không cơ chứ? Tòng Diệp nghĩ Lâm Khuynh đã bắt đầu thất thần từ khi nhìn thấy Tống Vãn Vãn và Kiều Ngộ hôm đó. Trực giác nhạy bén mách bảo cậu ta rằng lúc này là thời điểm tốt để đổ thêm dầu vào lửa. Khụ khụ, Tòng Diệp bắt đầu bằng một tiếng ho nhẹ, rồi thăm dò. Này, Kiều Ngộ với Tống Vãn Vãn có vẻ quan hệ khá tốt nhỉ? Lâm Khuynh thoáng lặng người, không nói gì. Cậu thấy đó, hôm trước hai người họ như vậy. Tôi cũng không biết Kiều Ngộ đã phát hiện ra bí mật gì của Tống Vãn Vãn. Tòng Diệp vẫn không chịu bỏ cuộc, tự mình đi sâu vào câu chuyện. Trước đây, lúc ở phòng tự học, Kiều Ngộ còn chẳng nhớ tên Tống Vãn Vãn. Thế mà chỉ trong vòng 2 tuần, cậu thực sự để ý chuyện đó sao? Lâm Khuynh bất ngờ cắt lời cậu ta. Tòng Diệp ngẩn ra, không hiểu cô muốn nói gì, rồi nghe thấy giọng nói bình thản của cô vang lên một lần nữa. Cậu thực sự để ý việc Kiều Ngộ có quan hệ tốt với ai sao? Khi nói, Lâm Khuynh không nhìn cậu ta, giọng điệu cũng bình thường như đang nói chuyện phiếm, nhưng Tòng Diệp bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh thoáng qua. Cũng không hẳn, tôi chỉ thấy cô ấy hơi ngốc, thỉnh thoảng cần giúp đỡ. Chắc kiểu như Tòng Diệp cố nghĩ cách giải thích mối quan hệ của mình với Kiều Ngộ. Lâm Khuynh im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói tiếp. Quan hệ cha con. Đúng, chính là như vậy. Tòng Diệp lập tức như được khai sáng, búng tay một cái, tìm ra cách diễn đạt thích hợp nhất. Ai già, tôi nhìn cô ấy cứ như một đứa con không ngoan, mãi mà không lấy được vợ. Đúng là đau đầu mà. Lâm Khuynh không nói thêm lời nào, chỉ ghi nhớ trong lòng rằng mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Tòng Diệp là tranh nhau làm cha của đối phương. Cái tên đó ngốc nghếch và vụng về. Tôi thấy Tống Vãn Vãn có vẻ thích cô ấy, nhưng Kiều Ngộ ngốc nghếch, chẳng nhận ra điều gì cả. Khoan đã, hiệu quả, Lâm Khuynh có vẻ kinh ngạc trong giọng nói, khiến Tổng Diệp mừng thầm, dừng lại nghiêng đầu, tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra và khẽ phát ra tiếng. Hừ, Tống Vãn Vãn có ý gì với Kiều Ngộ sao? Lâm Khuynh thoáng ngạc nhiên, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Trái tim dường như đang lo lắng điều gì đó, nhịp đập không đều, hai người đó đều là con gái mà. Tổng Diệp nhướng mày, đáp lại bằng vẻ mặt càng thêm bối rối và khó hiểu hơn cô. Cả hai đều là con gái thì sao? Vẫn có thể có tình cảm chứ? Hôm nay hai người kia đến muộn hơn so với những lần trước. Kiều Ngộ đang ngóng đợi thì nhìn thấy họ, liền hét lên một tiếng rồi lao tới. Nếu cô có cái đuôi, chắc hẳn nó đã vẫy rối rít như một đóa hoa. Thi xong rồi, Lâm Khuynh, tôi đã điền hết tất cả các chỗ trống rồi. Lâm Khuynh bị sự hớn hở của Kiều Ngộ làm cho bật cười. Nhẹ nhàng xoa đầu cô, khẽ giọng khen ngợi, chỉ có Lâm Khuynh mới biết trong lòng mình giờ đây rối bời đến mức nào. Cô cảm thấy mình như bị phân làm hai. Một nửa vẫn có thể giả vờ bình tĩnh, giữ vẻ mặt như mọi khi khiến không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng nửa kia thì đang ôm lấy trái tim đập loạn như nổi trống, khiến cô bấn loạn mỗi khi Kiều Ngộ đến gần, mỗi khi hai người chạm vào nhau. Những gì Tổng Diệp nói, cô chưa bao giờ nghĩ tới. Lâm Khuynh vốn là một học sinh giỏi toàn diện, kiến thức bao trùm nhiều lĩnh vực. Nhưng về chuyện tình yêu, cô hoàn toàn mù tịt. Thì ra giữa những cô gái với nhau, cũng có thể có tình yêu. Lâm Khuynh nhìn vào mình từ một góc khác, thấy bản thân vẫn giữ được vẻ ngoài bình thường, vẫn đi cạnh Kiều Ngộ và nói chuyện như chưa hề có gì thay đổi. Đột nhiên, Kiều Ngộ dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô, rồi đưa mu bàn tay lên áp nhẹ vào trán cô. Khi Kiều Ngộ chạm vào cô, mọi thứ trong cô dường như hợp lại thành một con người hoàn chỉnh. Lâm Khuynh có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang đập mạnh đến nỗi như muốn làm nổ tung đầu óc. Ánh mắt cô bị khuôn mặt nghiêm túc và quan tâm của Kiều Ngộ chiếm trọn. Không thể rời đi, cô nhìn vào đôi mắt trong veo của Kiều Ngộ. Chiếc mũi cao và đôi môi hơi nhếch lên. Quả nhiên có vẻ cậu hơi sốt rồi. Đôi môi ấy khẽ động. Lời nói của Kiều Ngộ tuy đơn giản nhưng lại ấm áp như viên kẹo mềm. Tôi thấy cậu không được khỏe, nếu khó chịu thì cứ nói với tôi nhé. Thật sao? Lâm Khuynh cứ tưởng mình đã che giấu cảm xúc hoàn hảo, nhưng vẫn không qua mắt được Kiều Ngộ. Cô không thể phát ra tiếng, chỉ có thể gật đầu, để mặc cho Kiều Ngộ hiểu lầm. Cô bị Kiều Ngộ nhẹ nhàng kéo lại, nửa ôm vào lòng. Không khí xung quanh đều tràn ngập mùi hương của Kiều Ngộ, khiến Lâm Khuynh bối rối mà cúi thấp mắt. Kiều Ngộ à, tim tôi đang đập quá nhanh, phải làm sao bây giờ? Nếu tôi hỏi cậu như thế này, cậu sẽ trả lời thế nào đây? Tác giả có lời muốn nói. Kiều Ngộ, mở cửa trái tim, bác sĩ, cách chương.